Xin chào, kiểm sát viên. Chương 8, góc truyện audio.com. Dị Che Đít, hai chị em nhà Mi Tê đến trạm bệnh viện nhân dân số 1 rồi, mời các hành khách đến trạm. Này xuống xe ở cửa sau, bởi vì đang vào giờ cao điểm tan ca, nên các phương tiện giao thông chật ních, dường như chỉ cần lưng dựa vào nhau có thể đứng vững không ngã. Cho, dù lúc này là vừa mới dừng trạm, một đám người đi xuống đồng thời lại có một đám người đi lên, phút chốc đã nhét đầy cả xe. Tác dụng của kế hoạch hóa gia đình ở đâu vậy? Cả bụng Đào Nhạc vốn đầy lửa giận, thêm chuyện không khí trên xe ngột ngạt, cả người nín nhịn rất khó chịu, lại nhìn cái tên hèn hạ nào đó đứng kế bên, thong dong bình tĩnh, giống như người không có chuyện gì cả. Hừ, điều đó là đương nhiên rồi, là tự cô nhảy vào hố lửa, bị anh làm cho không thể không đi đến bước này, nói trắng ra là cô đáng bị như vậy. Chuyện mời khách ăn cơm thực ra cũng không có gì ghê gớm, điều quan trọng là người nào đó vừa mở miệng là đã từ chối mấy hàng quán ven đường, bộ dạng ra vẻ kiêu ngạo, da mặt cũng dày thật. Anh thật sự xem bản thân là người có tiền hay xem cô là phú bà đây? Cô chỉ là một sinh viên, trong túi có được bao nhiều tiền lắm, nhưng Đào Nhạc vừa nghĩ đến chuyện rối rắm này, không dám đắc đội với người ấy. Ngay lúc này cô nghĩ đến chuyện luận văn thật sự rất rắc rối, hơn nữa đi tìm tư liệu lại đã không còn kịp nữa. Tô Dịch Văn nếu đã đồng ý giúp đỡ cô vậy, thì còn gì bằng, nếu như đến quán ăn lớn một lần mà có thể giải quyết tất cả những phiền phức trước mắt, vậy thì cô sẽ bất chấp tất cả. Chỉ là Đào Nhạc tuyệt đối không thể ngờ rằng chọn đi bằng xe buýt. Không phải là cô nịnh nọt gì, nhưng dù sao cũng là một giáo sư, dùng lương cao để mời đến, không có được 4 bánh thì cũng phải có 1 chiếc 2 bánh chứ, nếu như không có phương tiện giao thông công cộng này thì làm sao đây, so sánh với anh lần này, cô còn hơn chắc anh 1 chiếc xe đạp. Một cái phòng làm việc như nhà tù còn chưa đủ, bây giờ còn ra đến nông nổi này, càng miễn bàn đến chuyện sống tạm qua ngày. Đào Nhạc thở dài một hơi, không kiềm chế được mà liếc một ánh mắt thông cảm với người đàn ông đang đứng trước mặt. Tô Dịch Văn hình như cảm nhận được ánh mắt ai oán của người nào đó, đột nhiên quay đầu mỉm cười nói, trên mặt tôi có gì à, đáng để em nhìn vậy. Sao? Đào Nhạc chột dạ, bị người ta bắt gặp tại trận, lắc lắc đầu. Thầy, hoa mắt rồi, vừa rồi em còn đang suy nghĩ vài việc. Đúng không, tôi còn tưởng rằng em có chuyện muốn nói. Tô Dịch Văn, đáp, làm sao có thể chứ, những lời cần nói lúc nãy ở phòng làm việc em đều đã nói hết rồi. Trong lời nói mang theo chút oán giận, Đào Nhạc nghĩ ở đây không phải trường học, không cần thiết phải khép nép với anh như vậy. Đang nghĩ ngợi, một cú dừng xe đột ngột, người đứng trên xe giống như mấy quân bài đều ngã nhào về phía trước. Đào Nhạc đang nghĩ mình nhất định sẽ va chạm với ông chú ở phía trước thì đột nhiên bị người nào đó dùng sức kéo lại, may mà chỉ bị hú vía một phen, nhưng Đào Nhạc sợ đến nỗi cả người toát mồ hôi lạnh. Cô cúi đầu nhìn thấy chính mình đang bị bàn tay ai đó tóm lấy, mí mắt liền nảy lên, từ từ nhướng mắt lên. Chủ nhân của đôi tay ấy chính là Tô Dịch Văn, mà tình trạng trước mắt hình như có chút không ổn, khoảng cách giữa cơ thể hai người dường như là không có. Đào Nhạc không phải lần đầu tiên tiếp xúc thân mật với đàn ông, đương góc truyện audio.com. Nhìn, tất cả những tiếp xúc ấy là do quá trình luyện tập tán đả giữa nam nữ với nhau, khó tránh phải những va chạm nhưng cũng không đến mức khó xử. Nhưng mà, giống như hiện tại thì có chút không quen, gần như vậy, người cô chỉ đứng đến cằm của anh, trước mắt chỉ thấy một phần của chiếc áo vest màu xám và cổ áo sơ mi, xung quanh đều là mùi vị đàn ông xa lạ. Cô không ghét bỏ, chỉ là trong lòng có chút hoảng sợ, nhướng mắt nhìn lên, không ngờ hai người lại cùng nhìn nhau. Đôi mắt hoa đào hấp hồn kia hơi cong lên, tuy rằng bình thường được giấu sau cặp mắt kính, nhưng cô có thể phát hiện ra lực sát thương của nó. Thử nghĩ nếu như bỏ mắt kính ra tuyệt đối sẽ có tai nạn chết người. Đào Nhạc tự nhận, bình thường mình có sức đề kháng mạnh, nhưng bây giờ cả người cô cũng có chút mềm yếu, nếu như lại ngẩng đầu lên lần nữa, có lẽ giữa cô và anh sẽ không chỉ có đối mặt nhau thôi đâu. Đào Nhạc nhắm chặt mắt lại, anh ta quả nhiên là sự kết hợp giữa cầm thú và yêu nghiệt, không phải là con người. Tô Dịch Văn cảm thấy rất thú vị. Em làm sao vậy? Đào Nhạc khéo léo thoát khỏi tay anh, giọng nói rất nhẹ, càng giống như là lẩm bẩm, sớm biết vậy chi bằng đón taxi. Taxi quá mắc, một câu nói bất ngờ đã đập tan những cảm xúc bối rối trong lòng Đào Nhạc. Mấy giây trước xém chút cô đã bị con người này mê hoặc, bây giờ đã về lại thực tế rồi, bởi vì đây mới đúng là bộ mặt thật của Tô Dịch Văn. Đào Nhạc phấn chấn tinh thần, cười cười, Không có gì, chút tiền xe, ấy để sinh viên như em đây bỏ ra là được rồi. Cô thật muốn nói cho cả thế giới, người đàn ông này nhìn thì rất thẳng thắn nhưng thực chất là một người vô vùng. Âm hiểm và đạo đức giả, bây giờ còn là một tên tiểu nhân keo kiệt. Tôi không phải có ý đó, Tô Dịch Văn cũng không tức giận, giọng từ nói, em dù sao cũng là một sinh viên, không có năng lực về kinh tế, nên biết được bây giờ kiếm tiền không dễ dàng gì, tốt nhất chi tiêu nên có kế hoạch. Không nên phô trương lãng phí, quả nhiên không phải là một người của thời đại mà anh ta mà tiếp tục. Nói chắc sẽ đem cả ca ư chuyện chị Giang thêu lá cờ đỏ ra mà dạy dỗ cô luôn. Quá, trong lòng Đào Nhạc bất bình, đương nhiên cô cũng biết tầm quan trọng của tiền, bản thân cô cũng không phải là người phô trương lãng phí, nhưng vì chút ít lợi kia đang trong tay anh, cô không tiếc mà bán rẻ linh hồn, bữa cơm này cũng giống như là bán máu mua thịt vậy, càng đừng nói đến việc lập kế hoạch chi tiêu gì. Vừa đúng lúc xe dừng ở trạm, bọn họ theo đoàn người cuối cùng xuống xe, nghe nói đây là khu vực nghỉ ngơi và giải trí phồn hoa nhất của thành phố B. Có đủ các lọ ai quán ăn, những bản hiệu đèn đóm của các điểm kinh doanh đã sớm được thắp lên đầy màu sắc lập lòe chớp tắt, cả phố chợ trở nên rực rỡ, hít thở lấy bầu không khí mới mẻ, cả người Đào Nhạc thả lòng không ít. Quay lại thấy Tô Dịch Văn đang nhìn mình, cái cảm giác bất an lại xuất hiện. Cô giả vờ bình tĩnh, thầy Tô à, phía trước có một quán ăn rất ngon, chúng ta đến đó đi. Tô Dịch Văn vốn chỉ xem bữa ăn này là một trò đùa, vậy mà cô nhóc kia lại quá nghiêm túc rồi, nên anh cũng thấy rất ngại ngần mà đi theo, ngẫm lại. Thật quá hoang đường, anh nên tỏ ra thế nào, chỉ có bản thân anh biết. Thôi, nơi hai người đến là một quán lầu ma cao, trang trí lộng lẫy. Khách hàng lui tới không ít, Đào Nhạc may mắn có một lần được chị họ mời ăn mừng. Góc chuyện audio.com, lên chức chẳng qua cô chỉ là đi theo ăn ké, đúng lúc quán này có các hoạt động. Mừng một năm được thành lập, tiền rượu bàn của chị họ vừa đủ để trở thành hội viên, cô liền nhận lấy lợi ích này, cầm ngay 9 tấm thẻ giảm giá, suy tính sau này nếu có bàn chuyện xã giao sẽ đến chỗ này, không ngờ rất nhanh đã phải sử dụng đến rồi. Lẩu ma cao nói trắng ra là cái nồi lẩu được nâng cấp, phần lớn là dùng một loại hải sản, chỉ là bây giờ Đào Nhạc có ăn chân gấu cũng vui không nổi. Liếc mắt nhìn người đàn ông đã cầm menu xem cả buổi trời, cô liền muốn nổi nóng. Anh ta ngay cả đi ăn cũng tốn thời gian là sao? Thầy Tô không cần khách sáo, chỉ cần thầy thích là được. Ngoài miệng Đào Nhạc nói vậy nhưng trong lòng cô đau khổ không gì bằng. Tô Dịch Văn cong cong khóe miệng, vậy tôi sẽ không khách sáo. Đâu, Đào Nhạc dùng mình một cái, hình như cô lại nói bậy nữa. Rồi, chuyện này mình chỉ search Google biết được tí xíu là thôi, tưởng giới thạch chị này ở trong tù vẫn chưa biết lá cờ đỏ của TQ sẽ thế nào mà vẫn thử thêu ra được hình một ngôi sao lớn nằm giữa bốn ngôi sao nhỏ. Mình không hiểu ý nghĩ của chuyện này lắm. Chương 8, 2, dịch, edit, hai chị em nhà mít, Tô Dịch Văn gọi nhân viên phục vụ đến, lớp dưới nồi lẩu sẽ là bào ngư ăn kèm với rau cải, hai phần thịt bò Úc cao cấp, bốn con bào ngư đại liên, một phần sashimi. Khóe mắt Đào Nhạc co quắp, nói không cần khách sáo anh ta liền không khách sáo thật, gọi toàn thứ đắt tiền, 9 tấm thẻ giảm giá của cô có cũng như không rồi, đoán chừng ăn xong bữa này có khi thịt trên người cô cũng không còn bao nhiêu. Tô Dịch Văn dừng lại một chút nhìn Đào Nhạc, em có ăn tôm không, tôi bị dị ứng với món này. Ăn được, Đào Nhạc không chút do dự, bây giờ có bỏ chạy cũng không thay đổi được thực tế cô sắp trở thành dân tị nạn, vậy thì trước khi chết cũng muốn trở thành con ma no, vậy cho một phần tôm lột vỏ. Tô Dịch Văn đưa menu cho Đào Nhạc, em xem còn muốn ăn thêm gì không. Đào Nhạc làm gì còn tâm trạng gọi món, cô liếc nhìn tờ order trong tay nhân viên phục vụ, khá lắm, tất cả đều là hải sản và thịt tươi sống. Tên đàn ông này chắc là hòa thượng đầu thai, bây giờ được hòn tục rồi, đang ra sức khai chai đây. Cuối cùng Đào Nhạc chỉ chọn hai món rau, cô sợ mình nhìn thấy cả bàn hải sản thập cẩm kia sẽ phát hỏa mất màu xanh của thực phẩm là điều rất cần thiết. Đợi nhân viên phục vụ rời đi, bầu không khí liền trở nên lạnh lẽo. Đào Nhạc di chuyển cơ thể, làm như muốn thoát khỏi sự bất an cáu kỉnh nãy giờ. Cần phải biết đây là lần đầu tiên cô và một người đàn ông trẻ tuổi ăn cơm riêng, ngoại trừ ba cô, hầu như không có ai khác. Tô Dịch Văn cười cười nhìn cô, hãy thả lỏng một chút đi, bây giờ chúng ta cũng không phải đang ở trường, không cần thiết phải nghiêm túc như thế. Đào Nhạc muốn nói còn không tốt bằng lúc ở trường, tốt xấu gì thì ở đó cô cũng có cảm giác an toàn, nhưng hôm nay không chỉ có tiền đồ mờ mịt, mà còn tốn mất đi một số tiền lớn, lòng cô có thể thoải mái được. Sao, Đào Nhạc cúi đầu, dáng vẻ oan khuất, thầy Tô à, em biết sai, rồi, có chỗ nào đắc tội với thầy, bây giờ em xin thật lòng xin lỗi, sau này sẽ không tái phạm nữa. Tô Dịch Văn nhấp một ngụm trà, giống như không để tâm đến. Em, sai chỗ nào, Đào Nhạc như được cổ vũ tinh thần dũng cảm nói. Em, hôm nay, lúc ở trường em không nên gây rối, ra tay với Phản Kiến. Ừ, còn gì nữa? Góc chuyện audio.com, em không nên cười phòng làm việc của thầy, đồng thời còn tỏ thái độ không nghiêm túc với bài luận văn, là chuyện đó sao? Còn có, lần trước cười nhạo tiếng nhạc chuông của thầy, thói quen của thầy, Tô Dịch Văn chớp mắt ngạc nhiên, thói quen sinh hoạt của tôi. Sao, Đào Nhạc thành thật gật đầu. Dạ phải, bởi vì em thật sự nhìn không ra cái bàn làm việc của thầy, mẹ em nói như vậy cũng có nghĩa là không có năng lực tự lo liệu. Mấy vạch đen chảy dài trên mặt Tô Dịch Văn, anh nói rõ ràng. À, trước tiên không nói đến chuyện này, mấy cái lỗi của em đã nói hết chưa? Còn có, giọng nói của Đào Nhạc càng lúc càng nhỏ. Cái tin, nhắn hôm đó là do tay em bị chuột rút nên mới bấm gửi đi, thực ra em muốn viết là, thầy, nhưng không ngờ. Ồ, là tin nhắn đó sao? Tô Dịch Văn ngắt lời cô. Em không nói, thì tôi cũng quên rồi. Hóa ra lại là cô lắm lời rồi, việc này không nói thì đã không phát sinh chuyện gì, bây giờ thì hay rồi, có lý cũng nói không ra. Rồi, thầy Tô à, nếu như em gây ra phiền phức gì cho thầy, thầy đại nhân đại lượng, thấy em đã ra sức bao nhiêu vì bữa cơm này, cũng đừng quá khó khăn với em. Đào Nhạc dè dặt quan sát sắc mặt Tô Dịch Văn, nghĩ mình đã có thành ý xin lỗi như vậy rồi, nếu như anh không nể tình, chắc cô sẽ chết mất. Tô Dịch Văn im lặng một lúc, chẳng lẽ trong mắt em tôi là người chỉ thích các sinh viên chăm chỉ thôi sao? Không chăm chỉ còn bắt chọn lại đề tài. Đào Nhạc lý nhí trong miệng, anh ta chỉ biết mượn cớ, chỉ biết nói ngang. Tô Dịch Văn mỉm cười, trong mắt tràn đầy hứng thú khác thường. Không phải tôi nói là nếu em thấy khó khăn tôi có thể giúp em chọn đề, như vậy mà vẫn oán tôi sao? Cái câu, như vậy mà vẫn oán tôi sao, làm Đào Nhạc phản ứng không được, chỉ có thể ngớ ra với người đàn ông trước mắt, bởi anh quá mức dịu dàng, làm cô có chút ảo giác giống như cái giọng nói ấy không nên xuất hiện giữa bọn họ. Lúc này nhân viên phục vụ cũng vừa đưa thức ăn lên, cũng cắt ngang đoạn đối thoại giữa hai người đúng lúc. Đào Nhạc không biết tại sao lại có chút xấu hổ, không dám nhìn Tô Dịch Văn, cầm lấy đôi đũa quơ quào mấy lát hành trong nồi. Đào Nhạc, tại sao lại không ăn? Tô Dịch Văn gắp miếng bào ngư, thả vào trong nồi, đừng nói với tôi là em vẫn luyến tiếc đấy. Nhé, nhìn một cái, con người này cứ 3 phút là một bộ mặt, nói không được mấy câu dễ nghe, không kích cô một chút là cả người không thoải mái. Đào Nhạc cầm lấy bộ đồ ăn trong tay, không quen khi anh đột nhiên gắp thức ăn cho cô, liền nghiêm mặt nói. Em tiếc cái gì chứ, đây đều là nhân dân tệ, dù có cô em cũng phải nhét đầy bụng. Tô Dịch Văn cười mà không nói, cô nhóc kia thật không phải thú vị tầm thường mà, nếu như nói cho cô biết sự việc kia không biết cô sẽ phản ứng thế nào. Đang suy nghĩ, có một đám người đi ngang qua bọn họ. Đào Nhạc lo vùi đầu gặm bào ngư, không nhận thấy một người đang đứng bên cạnh bàn của họ. Tiểu Nhạc, có người gọi tên ở nhà của cô, vẫn còn đang ở trước mặt Tô Dịch Văn, thực sự có chút mất mặt. Đào Nhạc ngẩng đầu lên, không muốn nhìn thì cũng đã thấy gương mặt nghiêm túc của một cô gái. Đấu tranh một giây, Đào Nhạc cười cười bắt chuyện. Ôi, sao lại là chị vậy? Cách Chương.